Nữ vương thét chói tai. Chương 37-2. Góc truyện audio.com. Edit, baby nhóc, chúc ưng ăn salad nhìn bọn họ tranh giành cấu xé lẫn nhau. Tâm tình không tệ, hôm nay hội chị em vẫn có tinh thần như vậy. Lâm Thiến ổn định oán hận, mới thấp giọng nói với Trúc Ương. Cái đó, Trúc Ương, tôi gặp quỷ, Lâm Thiến xuyên nói rất cẩn thận, còn thỉnh thoảng nhìn chung quanh, có thể thấy được đã bị hù dọa thành như chim sợ ná. Ai có thể lường trước Trúc Ương vừa nghe, biểu hiện trên mặt lập tức tỉnh táo, rõ ràng là loại xem kịch vui có chút hả hê. Hà, thật sao, quỷ gì, phiền phức tới cửa hay là gây ra chuyện thất đức, chỉ là hù dọa cô sao? Sẽ không phải cũng là gợi ý muốn lấy mạng chứ? Lúc nào, chúng ta chuẩn bị vòng hoa và tiền cúng điếu. Lâm Xuyến thiếu chút nữa bị tức đến hộc máu. Nếu đặt ở trước mặt người khác, cô ta thật sự đã chửi to rồi. Nhưng Trúc Ương không được. Một là lúc ấy cô gặp quỷ sống ngay trước mắt đã mài chết nó. Còn cầm đầu dụ dỗ toàn bộ mọi người tạo thành một vòng bí mật. Phần suy nghĩ tính toán cùng khí phách can đảm lúc ấy cũng đã khiến cô ta không dám nghĩ đến có thể kéo Trúc Ương xuống. Huống chi cô có kinh nghiệm đối phó quỷ, phát hiện mình có thể hy vọng vào trên người cô ta cắn răng, lại vội vàng cười làm lành, thật ảm, không phải là mình làm chuyện thất đức gì, cậu biết mình mà, mình nhát gan đến con rán cũng không dám giết, sao lại tìm chết đắc tội với người ta. Trong đám người cũng có người kỳ lạ không thể nói lý. Khẳng định là quỷ cũng có. Nói xong mắt cũng đỏ. Trúc Ương, cậu giúp mình một chút đi. Chúng ta không phải là chị em tốt sao? Trúc Ương thấy con nhỏ này bị hù dọa dữ quá. Trong lòng vui vẻ, lúc cô gặp quỷ thì người này nhìn có vẻ hả hê nhất. Quay đầu lại liền đến phiên cô ta. Đúng với cái gọi là báo ứng tới nhanh. Cô ra vẻ nói. Vậy mình cũng chỉ có thể ủng hộ cậu trên tinh thần thôi. Cậu xem chuyện kia của mình mới qua đi thôi. Nhưng dọa mình sợ muốn chết. Đến bây giờ mình còn không dám tắt đèn ngủ đó. Vì nói may mắn tránh được một kiếp. Nhưng cậu cũng không có thể xem may mắn còn sống của mình thành bản lãnh được. Chuyện như vậy nhất định phải tìm thiên sư thôi. Tìm mình có ích lợi gì. Lâm Xuyến cũng sắp bị sợ phát khóc. Trúc Ương thấy đã đủ. Cũng không tiếp tục trêu đùa cô ta nữa. Dù sao hội chị em mới chết một Chu Lệ Na. Cái đó con có thể nói là ngoài ý muốn. Nhưng nếu là mấy ngày nữa chết thêm một Lâm Xuyến. Hội chị em bọn họ sẽ bị bịt kín một tầng bóng mờ rồi. Loại chuyện tự dưng kéo thấp phong cách này chắc chắn cô sẽ không cho phép xảy ra. Lâm Xuyến thấy cô đồng ý buổi tối trở về cùng mình một chuyến. Vui mừng đến thiếu chút nữa khóc lên. Cũng không để ý buổi trưa mình có tiết học, nhắm mắt đi theo bên người Trúc Ương. Dĩ nhiên cùng đi còn có Tạ Tiểu Manh. Tạ Tiểu Manh chính là con chó chán nản. Trước đó cô ta bị Chu Lệ Na liên lụy thay đổi lời nguyền. Lại tận mắt nhìn thấy Chu Lệ Na chết, vốn là mới điều chỉnh tinh thần xong. Con gà mẹ Lâm Xuyến lại níu chặt mình không buông. Lý do là trong lúc Trúc Ương gặp quỷ mình đều có mặt ở đó. Đến phiên cô ta gặp cũng phải tới giúp một tay. Tạ Tiểu Manh thầm nghĩ hai chúng ta có quan hệ rất tốt sao? Cô muốn chết thì trong tài khoản của tôi cũng phải giữ một nửa tiền tiêu vặt. Hai chúng ta chính là quan hệ keo nhựa như vậy. Cảm ơn, kết quả Trúc Ương ghét bỏ bộ dạng hiện tại của Lâm Xuyến giống quỷ. Không xứng xách giỏ xách cho cô. Kêu Tạ Tiểu Manh ở lại. Tạ Tiểu Manh đã có ý định nuốt sống Lâm Xuyến rồi. Nhưng thấy bản lãnh lần trước của Trúc Ương, lại có một loại tự tin không nhận ra, cuối cùng mặc dù nói là nhảy nhưng cũng không tránh đi. Buổi chiều 3-4 giờ, Trúc Ương làm chuyện ở trường học xong, đang định rời trường học về nhà, đương nhiên Lâm Xuyến và Tạ Tiểu Manh cũng đi theo. Theo cách nói của Lâm Xuyến, quỷ kia mới xuất hiện vào 9 giờ tối qua, thời gian lâu như vậy đương nhiên không thể nào ngu ngốc qua bên kia đợi chờ. Kết quả đi tới cửa trường liền phát hiện một đám rối loạn. Một đám người xa xa vây thành một đống không biết đang nhìn cái gì. Đẩy đám người ra, thì ra là đám người vây quanh hai người đẹp trai. Là thật sự đẹp trai. Nam chính dựa vào nhan sắc trên TV cũng không thể so sánh cùng. phải nói trong phạm vi thành phố này có nhiều trường đại học. Học sinh cũng nhiều, cũng có ẩn núp không ít người tài giỏi xuất sắc, chẳng qua là với hai người trước mặt này. Những thứ nam thần học trưởng làm cho người ta thấy thèm thuồng kia cũng trở nên vô vị tẻ nhạt. Bọn Tạ Tiểu Manh biết Trúc Vị Tân, bị Trúc Ưng đem ra chơi đùa hai lần, nhưng một người khác cũng không biết. Tiếp đó liền nhìn thấy Trúc Ưng trực tiếp đi tới, kéo người đẹp trai xa lạ kia tới, kéo cô anh xuống hôn một cái. Chung quanh kích động hô lên, thậm chí rất nhiều người vội vàng lấy điện thoại di động ra chụp hình. Có thể thấy được một lát diễn đàn sắp nổ tung, Trúc Ưng làm tiêu điểm của trường học, nên đề tài về chuyện yêu đương nhất định bị người ta tò mò. Huống chi này còn xuất hiện một người đẹp trai không biết từ đâu đến. Ngoại hình hai người đều là cực kỳ hơn người, chỉ là nhìn thôi cũng đã mắt, huống chi bên cạnh còn có một thiếu niên đẹp trai có vẻ mặt khinh bỉ. Bắt đầu liền suy diễn ra đủ loại kịch bản. Người trong cuộc cũng mặc kệ những thứ này. Trúc Vị Tân thúc giục, còn không lên xe, trong lòng lại khinh bỉ lòng mưu mô của Lộ Hưu Từ. Người này biết chị của cậu rất thích khoe khoang, vốn là hai người cũng đã là cái loại thiếu một lớp giấy quan hệ có tái hợp hay không nửa thôi. Người này cố ý đứng ở chỗ nhiều người như vậy, xung quanh phải có bao nhiêu cô gái nhìn thấy mà thèm. Dựa vào lòng hư vinh và bá đạo độc chiếm của chị cậu. Nếu có thể không có chỗ tốt thì tên cậu sẽ viết ngược lại. Đúng như dự đoán, lần này hôn cũng hôn, danh phận cũng khôi phục, quanh đi quẩn lại vẫn là người này. Suy nghĩ một chút liền giận dỗi, Tạ Tiểu Manh cùng Lâm Xuyến đi theo Trúc Ưng ra ngoài. Mắt thấy kinh ngạc rất nhiều, lại không khỏi hâm mộ, sau đó rất có loại cảm giác phá tan được vấn đề chưa được giải quyết. 3 năm qua Trúc Ưng cũng không thiếu người theo đuổi, cô chưa từng để ý tới ai. Lúc trước thấy em trai của cô còn đoán có phải tiêu chuẩn của người này quá cao hay không? Vào lúc này vừa nhìn, thật đúng là như thế. Cũng đúng, nếu đã có vỏ xe đầy đủ này, sao có thể rung động với những người trong trường học được? Hai người là cảm thấy hiện tại đi theo Trúc Ưng có chút cản trở. Nhưng so với không có mắt nhìn, Lâm Xuyến cảm thấy mạng mình vẫn quan trọng hơn, cũng lôi kéo không cho Tạ Tiểu Manh đi, cho nên trong chiếc xe hai nam sinh đến đón Trúc Ưng liền ngồi đầy xe. Lộ Hưu Từ định mời Trúc Ưng tới một nhà hàng có đánh giá không tệ mà anh đã hẹn trước. Vốn là muốn cùng đi ăn tối với Trúc Ưng, thuận tiện nói chuyện tái hợp lại luôn, nhưng Trúc Vị Tân vô lại muốn làm kỳ đà cản mũi. Còn gian xảo nhìn ra anh lái xe ra cửa chính là vì đến trường đón chị cậu. Cứng rắn chen lên xe, đây là em vợ tương lai, không được đánh chết, Lộ Hưu Từ cảnh cáo chính mình như thế. Sau đó thấy Trúc Ưng có chuyện hẹn với hai cô gái. Một kỳ đà cản mũi cùng một đám cũng không có gì khác nhau rồi. Vì vậy cuối cùng bữa ăn tối hai người liền biến thành liên hoan nhiều người. Tạ Tiểu Manh cùng Lâm Xuyến thích đẹp trai, nhưng dưới dâm uy của Trúc Ưng cũng không dám chuyển ánh mắt nói giỡn với người của cô. Ngược lại có thể trêu chọc em trai của cô vài câu. Chẳng qua là em trai này đang dốc sức với làm phá rối. Không rảnh để ý tới các cô, cũng chỉ trò chuyện câu được câu không một chút. Một bữa cơm này, không khí cũng nhẹ nhàng, cơm nước xong đã sắp đến 8 giờ. Ba nữ sinh liền chuẩn bị xuất phát tới nhà trọ của Lâm Xuyến. Trúc Vị Tân muốn đi cùng, nhưng Lộ Hưu Từ nhận được ám hiệu ngăn cản trước một bước. Nói là trở về chuẩn bị nước nóng cho chị cậu trước. Dính líu tới người trong trò chơi kia, thì tương đương với tiếp xúc trước khi tiến vào thế giới kia. Một mặt của cái thế giới này cũng sẽ chính thức dần dần bại lộ ở trước mắt. Các loại chuyện cũng sẽ liên tiếp nối theo. Loại hiện tượng này rất bình thường. Về vấn đề tại sao vòng chơi thứ hai của Trúc Ưng không có người chơi cao cấp nhưng lại có mức độ cao như vậy? Lộ Hưu Từ cũng đã giải thích với cô, là bởi vì cô liên tục nhận được đánh giá cao và đạo cụ kỹ năng. Tuy nói vượt qua vòng chơi là trò tiêu chuẩn quan trọng để trò chơi phân biệt người chơi. Nhưng năng lực của Trúc Ưng đã vượt xa khỏi khái niệm người chơi mới trong trò chơi. Cô cũng không chứng thực chuyện này, Lộ Hưu Từ sợ rằng không qua mấy vòng nữa thì cô sẽ từ vòng sơ cấp đi vào vòng trung cấp thậm chí là cao cấp. Muốn để cô trưởng thành thì cần ít hơn nhiều so với người bình thường. Thậm chí hiện tại Lộ Hưu Từ đã không dám nói cho cô biết quá nhiều mấy thứ tiện lợi trong trò chơi. Bởi vì phần nhận biết này cũng sẽ trở thành tiêu chuẩn đánh giá của trò chơi. Cho nên trên thực tế thì thử thách cũng không hẳn không phải là cơ hội tốt để tích lũy kinh nghiệm. Lâm Xuyến cũng không phải người vùng khác, nhưng sau khi lên đại học cô ta cũng kiếm cớ dọn ra ngoài ở trong nhà sắp xếp cho cô ta một căn nhà trọ hạng sang. Bọn Trúc Ương cũng hay tới chơi đùa, là Lâm Xuyến tự trang trí nhà theo phong cách Bắc Âu tươi mát. Cũng không tệ, Lâm Xuyến mở cửa, Trúc Ương vừa mới đi vào quả nhiên cũng cảm giác được loại lạnh lẽo đặc biệt đó. Xem ra Lâm Xuyến không phải là nghi thần nghi quỷ, thật sự là nơi này có vấn đề. Lâm Xuyến đi vào liền tìm áo khoác mặc vào, nói rõ chuyện đã xảy ra với Trúc Ương. Thì ra là Lâm Xuyến có sở thích nghe chương trình phát thanh trên radio. 9 giờ tối mỗi ngày sẽ bắt đầu kênh tình cảm mà cô ta thích. Chỉ cần cô ta ở nhà, đến giờ sẽ kiên trì mở máy radio nghe. Vào 3-4 ngày trước, lúc cô ta đang nghe radio, lúc bắt đầu thì cô gái chủ trì bên trong dùng giọng cảm tính tao nhã kể chuyện tình cảm. Kết quả đến nửa đường lại đột nhiên trở nên ngổn ngang. Giọng nói chủ trì cũng thay đổi, còn kèm theo các loại nhục mạ, giống như là có người trong radio đang mắng cô ta. Lúc ấy Lâm Xuyến cho rằng bên đài phát thanh kia có vấn đề. Làm những thính giả chân chính như cô rất tức giận, người chuyên nghiệp làm tin tức cũng cảm thấy loại bại lộ này rất không có tố chất nghề nghiệp. Vì vậy còn gọi điện thoại đến đài phát thanh tố cáo. Sau đó đài phát thanh đáp lại là tình trạng của bọn họ vẫn rất bình thường. Căn bản cũng không có tình huống người chủ trì mắng chửi nhục mạ thính giả. Cô ta vốn là không tin, liền vào diễn đàn người hâm mộ tiết mục viết bài về chuyện này. Kết quả bị đám người chế giễu, những người nghe khác cũng bày tỏ không chuyện như cô ta nói. Còn kể sơ lược chuyện xưa trong đài phát thanh lại một lần nữa. Lâm Xuyến mới ý thức được có chút kỳ lạ, kết quả ngày thứ hai nghe đài. Nhục mạ bên trong càng nghiêm trọng hơn, giọng nói cũng càng ngày càng rõ ràng. Đến ngày thứ ba, từ máy radio lại trực tiếp chỉ thẳng tên họ cô ta ra mà mắng. Các loại nhục mạ khó nghe, còn dính đến chút tin tức riêng tư của cô ta. Lâm Xuyến muốn tắt máy radio, nhưng phát hiện từ đầu tới cuối đầu cắm nguồn điện của máy radio cũng không có cắm điện. Đúng rồi, buổi tối ngày thứ nhất cô ta cảm thấy không ổn đã rút đầu cắm máy radio ra ổ cắm điện. Sự phát hiện này khiến cho Lâm Xuyên đang sợ gần chết càng sụp đổ hơn. Hơn nửa đêm chạy ra khỏi nhà tới khách sạn hoảng loạn gắng gượng qua một đêm. Nhưng cũng may so với Chu Lệ Na thì cô ta vẫn có ít hơn. Có sợ hơn nửa cô ta cũng cắt tỉa lời mắng chửi của đối phương trong máy radio. Kết quả phát hiện cái loại châm chích đó có cảm giác ghen tị rất mạnh. Phần lớn hướng nhục mạ cũng là liên quan tới tình cảm con người. Thậm chí nhạy bén nắm bắt được một mấu chốt, đó chính là câu chuyện tình cảm về bỏ xe phòng hờ mà cô ta sử dụng. Nói về học trưởng Trình, có tình cảm mập mờ với Lâm Xuyến, hơn nữa là dùng góc độ của học trưởng Trình tố cáo cô ta lẳng lơ ong bướm. Ngày hôm sau Lâm Xuyến tới trường học điều tra tìm một ít tài liệu. Lập tức tìm ra được tin tức tháng trước có một nữ sinh đến thực tập kết quả bị tai nạn xe chết. Nữ sinh kia là cùng khoa với bọn họ, còn từng có mấy lần xuất hiện cùng cô ta. Ở các loại hoạt động đều là bộ dáng lung tung ánh mắt thì nhìn học trưởng Trình. Dựa vào tâm tư và thủ đoạn cao siêu của con nhỏ Lâm Xuyến này. Nữ sinh bình thường còn có hy vọng muốn theo đuổi người mà cô ta vừa ý sao? Bản thân học trưởng Trình cũng không phải là loại người có thể nhìn thấy lớp ra thưởng thức tâm hồn. Đương nhiên cũng không có ấn tượng gì với nữ sinh kia. Chẳng qua là nữ sinh này xem Lâm Xuyến là kẻ thù từ một phía. Chấp niệm lớn nhất khi còn sống chính là học trưởng Trình bị dáng vẻ tâm cơ này hấp dẫn. Mong đợi ngày nào đó thì lớp che giấu của cô ta sẽ bị xé rách. Sau khi chết không còn cố kỵ, người đầu tiên tìm đến đương nhiên là Lâm Xuyến. Trúc Ưng ngồi trên ghế salon, ăn đồ ăn vặt nghe Lâm Xuyến kể xong chuyện này. Sau đó buông tay, cứ như vậy, hả? Lâm Xuyến ngô ngơ cho rằng mình sẽ nhận được an ủi. Đúng, đúng vậy, cậu cũng thấy đấy, căn bản là người nữ quỷ kia nhắm vào mình. Nếu cẩn thận không trêu chọc tới, còn có thể tìm người mời đi. Nhưng mình nghe nói loại quỷ ôm lấy chấp niệm chính là phiền toái nhất. Lâm Xuyến khóc ròng nói, rõ ràng là đã vì chuyện này đi tìm người. Trúc Ưng chậm một tiếng, khóc cái gì mà khóc, nhìn cô xem, sợ đến như thế, mình mặc kệ con nữ quỷ kia có chấp niệm như thế nào. Tôi đang hỏi cô chính là con mèo chính tay tôi kéo vào hội chị em. Mặc dù kéo vào liền hối hận, nhưng tốt xấu gì cô cũng phù hợp điều kiện trên lý thuyết. Trước kia cô dã tâm bừng bừng nhìn chằm chằm vị trí của tôi. Vì nói không biết tự lượng sức mình, nhưng phần này tư tưởng mạnh dạn này cùng sức mạnh liều lĩnh chính là thứ tôi thưởng thức. Người nữ quỷ kia, khi còn sống ở trước mặt cô thì cái dám cũng không dám thả ra. Thậm chí cô cũng sẽ không chủ động nhớ tới cô ta. Còn phải dựa vào điều tra danh sách mới biết đối phương đã là người chết. Cô lại nói với tôi là cô sợ cô ta sao? Người có mục tiêu xông tới vị trí của tôi như cô mà nói sợ cô ta sao? Cô đem vị trí của tôi đặt ở đâu? Lâm Xuyến ngu nguội, nhưng cô ta là quỷ. Chấm, nói là nói như vậy, nhưng trong lòng giống như lại cảm thấy Trúc Ưng nói có đạo lý. Trúc Ưng không nhịn được khoát tay áo một cái. Được thôi, trước kia tôi chỉ biết là cô ngu xuẩn. Hôm nay cô lại làm tôi thấy được sự bất lực của cô. Nhìn đồng hồ, đến đây đi, vào lúc này cũng đến giờ rồi. Mở máy radio ra, tôi chỉ dậy một lần. Lần sau đừng để tôi gặp phải bộ dạng sợ hãi chút chuyện đánh giám này. Còn tiếp tục kéo phong cách của hội chị em xuống thấp. Liền đuổi các người ra ngoài. Lâm Xuyến cùng Tạ Tiểu Manh co rụt cổ lại. Tạ Tiểu Manh trợn mắt nhìn Lâm Xuyến một cái. Đều là do cô ta liên lụy. Lâm Xuyến cũng không quản cô ta. Run rẩy mở máy radio ra. Vừa đúng lúc tiết mục âm nhạc mở đầu xong. Giọng nữ yêu nhã gợi cảm của người chủ trì chậm rãi vang lên. Liên tiếp từ lời dạo đầu đến các loại chuyện cười của người chủ trì. Đến đoạn đọc chuyện xưa. Người nhà Tiểu Giao rất thương cô ấy. Nhưng cá tính cô ấy lầm lì. Từ trước tới giờ đều lui tới một mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, chuyện xưa là một linh hồn cô đơn ở thành phố đã làm thế nào biết được tình yêu. Theo giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp của người chủ trì, dù gì nói tới, chuyện xưa kể được mấy phút, nhân vật nam nữ chính đã gặp nhau, nảy sinh tình cảm với nhau. Nữ chính có tính cách hướng nội cô độc mới xuất hiện trong xã hội. Nam chính là người chủ trì tin tức thành đạt đẹp trai. Sau đó tình tiết đi tới lúc nam nữ chính còn chưa đột phá phần mập mờ. Một người nữ chỉ trì xinh đẹp khác đi tới công tác ở công ty bọn họ. Bày ra các loại tình cảm nóng bỏng theo đuổi nam chính. Cô Lâm cao gầy trắng nõn, xinh đẹp bay bổng, cô ấy có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng cô ấy chính là một người hèn hạ. Nội dung vốn nên là nhưng sắc mặt cô ấy không chút thay đổi. Nhưng sau khi mấy chữ nhưng cô ấy xuất hiện, đột nhiên giọng nói trong máy radio trở nên bén nhọn châm chọc. Giọng của người nữ chủ trì cũng không còn tồn tại, loại đứt đoạn mãnh liệt này chênh lệch như mực nước sông và mặt biển. Khiến cho Lâm Xuyến và Tạ Tiểu Manh có chuẩn bị trước cũng bị sợ hết hồn. Không khí của cả nhà trọ chuyển tiếp đột ngột, giọng nói trong máy radio vẫn còn tiếp tục, người hèn hạ kia dạo quanh giữa mấy người đàn ông. Cô ta dùng sắc đẹp và thủ đoạn của mình dạo quanh giữa mấy người đàn ông. Nhưng cô ta biết mình cùng những người đàn ông này không có kết quả gì. Cô ta chỉ là vui đùa một chút, đồng thời chờ đợi mục tiêu thích hợp hơn. Cuối tuần cô ta nói với học trưởng Trình ngưỡng mộ muốn tới tham quan đài truyền hình. Ha ha, kết quả tham quan đến ngoài quán rượu. Cái gọi là tham quan của cô ta chính là để cho một người đàn ông khác thưởng thức dáng người giống như trò cái của cô ta ở trên giường. Ha ha ha Lâm Xuyến, lúc mày nói chuyện với học trưởng Trình, anh ấy có thể ngửi được mùi tanh hôi thuộc về người đàn ông khác ở trong miệng mày không? Lời này, có thể nói là vô cùng khó nghe rồi. Lâm Xuyến liền nóng nảy. Cô ta vội vàng giải thích với Trúc Ương. Cô ta nói láo, lần đó đi tham quan đài truyền hình chạm mặt người trong tiệc đính hôn của thân thích trong nhà mình. Bọn họ bao tiệc ở khách sạn, ra ngoài cùng với mình là nam sinh thân thích nhà mình. Trúc Ương lắc đầu một cái, dùng dáng vẻ khó tin khinh bỉ nhìn cô ta. Cô nói cái này với tôi làm gì? Hà, Lâm Xuyến ngô ngơ, tìm cô tới chính là giúp một tay đó. Trúc Ương nói, người chuyên biệt như cô đừng nói với tôi với loại trình độ này mà không mắng chửi thắng được đó. Cô chính là á quân tranh cãi trong hội chị em đó. Dĩ nhiên quán quân là Trúc Ương. Trúc Ương chỉ máy radio. Cô chưa từng nghe thấy loại bới móc thấp kém như vậy sao? Lúc đó cô làm sao để mắng người đến khóc? Hiện tại có cái gì khác nhau sao? Là quỷ thì miệng cô liền bị cưa đi rồi hả? Còn cô ta nói láo. Trúc Ương làm ra một bộ dạng quái dị. Diễu Cần nói, cô chính là loại trình độ này sao? Tiếp đó liền đẩy Lâm Xuyến tới trước mặt máy radio. Chỉ vào máy radio nói, mắng, không mắng thắng không cho phép ngừng. Cả người Lâm Xuyến đều là mơ màng. Cô ta cũng chưa từng nghe nói có thao tác mắng nhau với quỷ. Trúc Ương tới nơi này, là vì giúp cô ta đối phó quỷ đúng không? Cô ta biết bên trong máy radio chính là quỷ lại bị hù đến cả người phát run không biết làm sao. Nhưng vào lúc này có Trúc Ương cùng Tạ Tiểu Manh ở chỗ này. Tốt xấu gì cũng liều lĩnh táo bạo, tỉnh táo suy nghĩ một chút lần trước Trúc Ương làm thế nào hại chết nữ quỷ. Được, hình như đúng là vừa bắt đầu thì người này liền phê bình rối loạn một phen. Hơn nữa chính cô ta là một trong những người thao tác quan trọng. Nghĩ đến đây, hơi thở Lâm Xuyến liền nén lại, thân thể cũng không run lên, đầu óc cũng rõ ràng, đầu lưỡi cũng linh hoạt. Há mồm liền mắng về phía máy radio, mày cũng biết tao nói chuyện với học trưởng Trình, vậy khi còn sống mày đã nói với anh ấy tổng cộng mấy chữ? Nghe câu này, tiếng nhục mạ trong máy radio liền cứng đờ. Hết chương.